khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, Uống Bảo. Thu hàng lập tức, trước mắt tảng đá hoa văn lại lần nữa lưu động, tựa như trước kia laptop chìm đi vào đồng dạng. Lần này là sùng sục xuất hiện một thứ gì? Một cái màu lam nhạt, nắm đấm lớn loại nhỏ, lưu chuyển tiểu tuyền cơn xoáy. Kỳ thật Chu Du cũng không cách nào xác định cái này có phải là một thứ gì. Còn là một cái đơn thuần thị giác hiệu quả. Hắn tự tay sờ qua đi, lại thật sự chạm đến nước. Thanh thanh lương lương, vẫn còn lưu động, nhàn ngư thu hàng ước định theo sát lấy bắn đi ra. Giới núi nho nhỏ tuyền nhãn, cao ma vị diện vô ma vị diện, suy tổn hại trình độ cực cao, vật phẩm mất đi tuyệt đại bộ phận ma lực đặc thù. Vẻn vẹn bảo trì tính chất vật lý cùng trụ cột phú linh hiệu quả. Thu hàng hoàn thành, chờ mong ngài đối với nhà bán hàng đánh giá. Tại hoàn thành thu hàng đồng thời, nhà bán hàng Tiên Ma Đồng Quy đã muốn đối với Chu Du tiến hành rồi đánh giá. Chu Du người mua điểm kinh nghiệm EXP cũng đi theo tăng 1/3. Quả nhiên như hệ thống nhắc nhở đồng dạng, không đồng đẳng cấp vị diện giao dịch, hội nương theo lấy năng lượng suy biến. Tuy nhiên đến hàng trước sau nhàn ngư đều có ước định, nhưng không bảo đảm chính xác. Một khi hạ đơn, khái không lùi hàng. Chu Du mở ra tay phải, nâng lên tuyền nhãn. Tiểu tuyền nhãn vậy mà tượng vật còn sống giống nhau. Theo động tác của hắn hướng lên di động, Chu Du lại duỗi thân tay trái nhẹ nhàng sờ lên. Tuyền nhãn vậy mà chủ động giúp hắn vọt lên cái tay. Cái này là phú linh ý tứ sao? Chu Du ngày này đã muốn kinh ngạc qua rất nhiều lần rồi. Nhìn thấy cái này, tuyền nhãn ngược lại phi thường tỉnh táo. Chỉ là chỉ vào khô cạn tiểu hồ nói, người có thể đem chỗ đó nhồi vào sao? Tuyền nhãn thượng xuống. Tới trở lại di động động, nhìn về phía trên thịt vù vù, hình như là tại gật đầu. Có thể vĩnh viễn không khô cạn sao? Chu Du lại hỏi. Tuyền nhãn khoảng chừng gì đó di động, đại khái là tại lắc đầu. Cái kia có thể duy trì bao lâu? Tuyền nhãn không thay đổi hóa. 1 năm, lắc đầu. Chu Du cứ như vậy hỏi rất nhiều vấn đề. Cơ bản xác định cái này tuyền nhãn có thể duy trì 80 năm trở lên. Hơn nữa đối với nhân loại không có thương hại, không có gặp nguy hiểm. Thoạt nhìn tựa như bình thường tuyền nhãn đồng dạng. Xác định cái này một loạt sự tình hậu, Chu Du mới đem tuyền nhãn phóng tới tiểu hồ trung ương. Hóa thành hồ hậu, ta còn có thể với ngươi đối thoại sao? Chu Du hỏi. Lắc đầu, cái kia, ngươi còn có thể dọn nhà sao? Lắc đầu, có phải là ngươi tựa như bình thường tuyền nhãn đồng dạng? Không hề có linh lực, gật đầu. Chu Du vuốt lạnh buốt nhẹ nhàng khoan khoái tuyền nhãn. Lại vẫn có chút không muốn, tổng cảm giác nó là cái tánh mạng, trong lúc nhất thời có chút không hạ thủ được. Hắn như vậy mở ra điện thoại liên lạc nhà bán hàng. Lương tâm điếm trưởng, lão bản, cái này tuyền nhãn là có sinh mạng sao? Tiên Ma Đồng Quy. Ta tiên niệm, lương tâm điếm trưởng, nói đúng là, cái này, linh, là ngài thức một bộ phận Tiên Ma Đồng Quy. Thấp ma vị diện, rất nhanh hội tán, lương tâm điếm trưởng, tốt, quấy dày, ngài bề bộn. Chu Du thu hồi điện thoại nhìn xem tuyền nhãn, trách không được nhìn xem hắn cảm giác, cảm thấy là tánh mạng, xem ra hắn luật động cùng phản ứng, đều nguyên ở vị kia cao ma vị diện đại lão, so với việc cái kia tính lãnh đạm hoặc phong đại lão. Cái này chỉ biết lắc đầu cùng gật đầu tuyền nhãn ngược lại càng có độ ấm. Chu Du buông tuyền nhãn gật đầu nói. Thỉnh đem bà tại đây biến thành hồ nước. Ta sẽ đem hết toàn lực tránh cho ô nhiễm. Cảm ơn. Tuyền nhãn cao thấp di động một phen. Như là lành nghề lễ. Về sau rất nhanh tiềm nhập giữa hồ. Ngay sau đó Chu Du cảm giác mặt đất bắt đầu chấn động. Như là địa chấn. Hắn tranh thủ thời gian chạy hướng bên hồ, Ngay tại hắn chạy thời điểm, giữa hồ đã muốn phun ra nước, một phun chính là cao vài thước. Không biết cho rằng nơi này có suối phun, nước suối tứ tán, dội đến Chu Du trên người, lại là một hồi mát mẻ. Nhưng rất nhanh, hắn tựu luống cuống, cột nước bắt đầu mắt thường có thể thấy được biến thô. Không đến 30 giây thời gian, đã muốn theo ngón tay như vậy mảnh biến thành thân cây như vậy thô. Chu Du bối rối bò lên bờ, nhìn xa xa y nguyên tại biến thô cột nước. Trong nội tâm ẩn ẩn bồn chồn, hắn sợ nhất đúng là vị diện gian năng lượng chừng mực không công bằng. Có lẽ đối với cao ma vị diện mà nói đây chỉ là cái tiểu tuyền nhãn. Nhưng mà đối với địa cầu mà nói, vật này lại đủ để làm ra thế giới cấp hồng thủy. Không nghĩ qua là hủy diệt thế giới, sẽ không thú vị, khá tốt. Theo mặt hồ dâng lên, cột nước cũng bắt đầu khép về. Không đến 2 phút thời gian, mặt hồ đình chỉ dâng lên, cột nước cũng triệt để chìm vào đáy nước, lại không có tăm hơi. Nhìn xem cái này hoàn toàn mới ven hồ, Chu Du cả người cũng triệt để ngốc trệ. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, tiểu hồ phản chiếu ra nhẹ nhàng, xen vào xanh biếc cùng xanh lam ở giữa một loại nhan sắc. Càng thiển địa phương càng lục, càng tượng ngọc bích. Càng sâu địa phương càng lam, càng tượng bảo thạch, nước thanh tịnh đến có thể chứng kiến đáy nước thảo cùng đài. So với chính mình trong trí nhớ đẹp nhất bộ dạng còn muốn mỹ. Một cổ mát mẻ thanh phong đi theo đập vào mặt, thoải mái Chu Du một cái run rẩy. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một chuỗi khờ tháo thanh âm. Năm năm năm năm năm năm. Vãi lìn. Phạm Phong Trương tấm tròn miệng rung động chạy bộ đến, hung hăng càn quấy đại vắng phân đà loạn không sợ hãi, nhà của ngươi còn có cái hồ nì. Chu Du cố gắng thu hồi khiếp sợ tâm tình, tận lượng bình thản mà đứng chắp tay, hừ, muốn cho ngươi cái kinh hỉ, biến thái núi này, cái này nước, không biết tưởng rằng cửu chạy câu đâu rồi, ta tê uống bạo. Phạm Phong chạy chậm đến bên hồ. Không chút nghĩ ngợi tựu ngồi xổm người xuống, hai tay một miệng lớn nước, không đợi Chu Du ngăn cản, hắn đã muốn nuốt vào bụng. Đừng uống dã nước, Chu Du lôi kéo hắn có chút hoảng hốt, tranh thủ thời gian đi bệnh viện. Làm không tốt có ký sinh trùng, đám ông lớn nhi sợ cái này, Phạm Phong cười lớn ghé vào bên hồ. Đầu trực tiếp vào trong hồ, vài giây đồng hồ hậu đột nhiên rút ra. Phối hợp ngoại hình của hắn cùng hưởng thụ biểu lộ, hình ảnh tương đương mất hồn. Ua, a, Phạm Phong mãnh liệt đứng dậy, đem bả ẩm ướt rơi tóc vác đến sau đầu, thoải mái. Cái này hồ nước, theo lý thuyết nên vậy tìm nhân viên chuyên nghiệp kiểm tra đo lường thoáng một tí. Phạm Phong cứ như vậy uống, có thể sẽ gặp chuyện không may. Chu Du vội vàng đỡ Phạm Phong ngồi xuống. Nguồn nước chưa kiểm tra đo lường, có thể sẽ hấp dẫn mệnh vi khuẩn. Còn sống không tốt sao, vi khuẩn albumin là thịt bò vài lần, Phạm Phong vỗ uống nhanh bảo phát. Bụng cười to nói, yên tâm, ta có thể tiêu hóa, đừng như vậy tự tin. Vạn nhất, vi khuẩn đem ngươi cho tiêu hóa làm sao bây giờ, Chu Du hơi có vẻ trầm trọng mà hỏi thăm, ngươi có cái gì muốn lời nhắn nhủ sao? Phạm Phong không có như thế nào suy tư đáp nói, bạn gái của ta tự giao cho ngươi, ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi còn rất đạt đến một trình độ nào đó. Chu Du quan sát 20 phút đồng hồ, xác định Phạm Phong không việc gì hậu, mới cùng hắn trở lại cửa sân, theo Phạm Phong ra bẩn trong xe tải lấy ra tất cả đo vẽ bản đồ công cụ, triển khai chính thức đo vẽ bản đồ công tác. Đo vẽ bản đồ là kiến trúc công trình bước đầu tiên. Chỉ tại thu hoạch kiến trúc dùng đất hết thảy số dữ liệu. Như vậy kiến trúc nhà thiết kế mới có thể tại nơi này trên cơ sở triển khai sáng ý. Đối với cái nhà này mà nói, muốn xếp đặt thiết kế cũng không chỉ là kiến trúc, còn kể cả lâm viên xếp đặt thiết kế, trong phòng xếp đặt thiết kế, nghệ thuật xếp đặt thiết kế vân vân. là một cái tổng hợp lại tính công tác. Cũng may, địa phương không tính quá lớn, mật độ cũng sẽ rất thấp. Các phương diện xếp đặt thiết kế kỹ thuật độ khó cũng sẽ không rất cao. So với việc kỹ thuật là trọng yếu hơn là thẩm mỹ, chỉ dùng để tâm, như vậy hạng mục đi ra ngoài tìm nhà thiết kế để làm. Nếu như không dùng nhiều tiền lời mà nói, bình thường làm đều rất qua loa, làm thành không hề đặc sắc nhà nông sân, chỉ có trở thành nhà mình dụng tâm làm, mới có thể ra thứ tốt. Hiện thực cũng là như thế, đại lượng ưu tú dân, ký chủ, người chức nghiệp đều là nhà thiết kế. Đối với cái này hiện đại dân túc mà nói, chỉ cần phẩm chất cũng đủ ưu tú, một gian không đến 40 mét vuông gian phòng, mùa thịnh vượng có thể thoải mái thuê đến mấy ngàn nguyên đơn ngày giá cả. Mấy cái chữ này, chỉ sợ đã muốn vượt qua truyền thống nhà nông viện một vòng buôn bán ép. Có cái này Mỹ đến siêu hiện thực ven hồ, Chu Du có lòng tin làm được cái kia trình độ. Thối một bước nói, nơi này chính là vị diện truyền tống đầu mối then chốt. Mặc dù nhưng cái này thuyết minh rất mắc cỡ, rất trung hai, nhưng sự thật chính là như vậy. Vì kinh doanh tốt, nhàn ngư điếm, vì giữ gìn địa cầu vị diện trật tự, Chu Du cũng phải ở chỗ này an cư. Dù sao, tương lai sớm muộn gì sẽ có ở trước mặt giao dịch. Lương tâm điếm trưởng cũng là sĩ diện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.